Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của tác giả Danh Giác có tựa đề là Tình Người Duyên Ma. Đây là một câu chuyện được dựa trên một cái câu chuyện có thật và được chuyển hóa thành dưới dạng một cái câu chuyện mang nhiều yếu tố văn chương hơn, thêm thắt vào để cho cái câu chuyện của chúng ta có một phần nào đó mang tính liêu trai hơn nữa. Thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện theo một cái mô típ là rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, đó là câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau do cha mẹ ngăn cấm, rồi sau đó đã khiến cho những người trong cuộc không làm chủ được cái suy nghĩ và hành động của mình, dẫn đến những cái chết rất là đau lòng, và rồi sau đó họ không thể siêu thoát để có thể trở về lưu luyến với cõi trần. Thưa quý vị, cái nội dung cái câu chuyện nó mang đến cho chúng ta cái gì đó rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, những cái câu chuyện mà không quá xa lạ và chắc hẳn sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái giây phút thư giãn khi nghe cái câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Tình Người Duyên Ma của tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười năm là khoảng thời gian tôi phải sống trong sự ân hận của bản thân. Không chỉ có như vậy mà tôi phải sống trong sự dày vò thân xác và tinh thần. Mười năm trôi qua, em vẫn không siêu thoát, em vẫn luôn bên tôi mỗi ngày. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắn với em một lần sau cuối. Em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Anh ra đi không phải vì hết yêu em, mà là vì anh nghèo khó, không thể cho em một cuộc sống như em mơ ước. Anh xin lỗi. Đó là những lời mà người con trai, nhân vật chính trong câu chuyện đã tâm sự với tôi. Khi nghe câu chuyện của anh, tôi xúc động vì tiếc cho mối tình quá đẹp, nhưng lại có quá nhiều ngang trái. Khi mà xã hội còn những hủ tục quá xa xưa, đã khiến cho kẻ ở người đi, âm dương cách biệt. Tôi xin nhập vai của nhân vật để kể lại câu chuyện thêm phần chân thật hơn nữa. Tên của nhân vật đã được thay đổi vì sự riêng tư, và đáng chú ý, nó là một câu chuyện có thật. Tôi tên là Hoàng, là một công nhân quèn của một công ty may mặc trong thành phố Hồ Chí Minh. Quê tôi ở tận miền Tây, nơi mà con người từ ngàn xưa gắn liền với sông nước. Gia đình tôi chẳng khá giả gì, nhà lại đông anh em, cho nên từ nhỏ đám trẻ con chúng tôi đã biết ra đồng bắt cá, chuột, hay những lúc mà người dân gặt lúa thì bảy đứa kéo nhau đi mót từng cọng lúa còn sót lại giữa cái nắng gay gắt giữa trưa hè oi bức. Gia đình quá nghèo cho nên tôi chỉ học hết lớp 7 thì nghỉ học, đi làm thuê phụ với cha mẹ và lo tiếp cho ba đứa em được ăn học. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong êm đềm hạnh phúc, cái hạnh phúc giản đơn nhưng nó ấm áp. Được cũng được vài năm, đến năm tôi 18 thì gánh nặng cơm áo mỗi ngày một nhiều. Cha mẹ thì sức khỏe không còn được như trước. Thế vậy tôi mới xin cha mẹ lên Sài Gòn để làm công nhân, rồi gom tiền gửi về phụ cho các em ăn học, để tụi nó không vất vả. Thế là tôi rời xa quê hương, rời xa cái nơi thân quen và cả đám bạn nghèo thuở thơ ấu. Khi đến thành phố một mình bơ vơ nơi xứ người, chẳng ai quen biết. Chẳng khác nào một con chim nhỏ bị lạc đàn bơ vơ giữa phương trời lạ. Rồi tôi cũng đi kiếm phòng trọ mà xin việc. May sao mọi thứ đều rất thuận lợi. Cứ như vậy tôi cắm đầu và làm quên cả giờ giấc. Đôi khi làm về mệt quá ngã ra ngủ chẳng thèm đi tắm rửa. Sao gia đình mới hiểu nỗi gian truân là như thế nào. Dần dần thời gian cứ trôi đi, thấm thoát đã 2 năm. Bây giờ tôi đã là một chàng trai đôi mươi siêng năng, nhưng cũng rất nhiều mơ mộng. Tôi tình cờ quen một cô gái tên Phượng trong một trò chơi điện tử ở trên mạng. Tôi với cô ấy cùng chơi chung đi đánh với người khác. Nói chuyện dần dần kết thân lúc nào chẳng biết. Đến một hôm tôi mạnh dạn xin số điện thoại rồi ra ngoài nhắn tin đến gần 1 năm sau thì mới hẹn gặp mặt ở bên ngoài. Lúc ấy tôi như một đứa trẻ ngây thơ khờ khạo, suy nghĩ đủ thứ. Nào là mặc áo gì, đi dép hay là giày, rồi cắt tóc sao cho đẹp. Ôi phải nói là đủ thứ tầm phào. Vì đó là lần đầu tiên tôi gặp cô gái, lại là người tôi đã thầm thương trộm nhớ bao đêm, cũng là mối tình đầu tiên. Lúc gặp tôi cứ đứng đờ người ra như một kẻ mất hồn. Không phải như, mà đúng là tôi đang bị nàng hút hồn thật. Cứ đứng đó một hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng. Này, anh định cho em đứng ở ngoài đường tới bao giờ? Lúc đó tôi chợt tỉnh lại, rồi ấp a ấp úng, rồi lại gãi đầu gãi tai. Xong rồi cô ấy lại cất tiếng hỏi một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, làm cho đầu óc của tôi quay cuồng. Anh có muốn kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện hay là đứng ở đây? Có chứ, em vào đây. Tôi lên tiếng mời cô ấy vào quán nước gần đó để vừa uống vừa nói chuyện. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy xấu hổ vì sự việc lúc đó. Tôi biết là cô ấy rất xinh đẹp, vậy mà tôi không thể kìm lòng được phút nào. Cứ lo đụng người ta đến nỗi mà cứ đụng vào cánh cửa, làm u cả một cục to tướng trên trán thì mới chịu tỉnh dậy. Phượng thì cười tít mắt vì sự bối rối của tôi. Nói thật chứ nếu độn thổ được thì tôi làm ngay. Qua lần đó đêm nào hai đứa cũng cứ nhắn tin qua lại, rồi dần dần tình cảm cũng thêm đậm đà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai đứa chúng tôi cũng đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Cay đắng có, hạnh phúc có, mà tủi nhục cũng rất nhiều. Hôm đó cô ấy kêu tôi về nhà chơi vì có đám giỗ và muốn cho tôi ra mắt gia đình của nàng luôn một thể. Vì tôi vốn hiền lành thật thà mà lại siêng năng giỏi việc, cho nên chuyện gì cũng có thể làm được, nên được lòng rất nhiều người của nhà Phượng. Chiều hôm đó đám đã xong, tôi đã thấm mệt cho nên ra võng bên hông nhà nằm ngủ vì cũng có tí hơi men. Cô nàng cũng ra ngồi nói chuyện, nhưng được một hồi thì tôi ngủ mất. Khi tỉnh giấc thì nghe tiếng của mẹ Phượng đang hỏi nàng, nhưng tôi không mở mắt vì sợ làm cho bác mất tự nhiên. Không biết hai mẹ con nói chuyện bao lâu mà lúc tôi thức giấc thì nghe bà hỏi: tại sao mày lại chọn nó hả? Nó nghèo, nó làm công nhân, sao mà nuôi nổi mày hả? Thì tụi con sẽ tự làm tự lo mọi thứ để sang năm làm đám. Chúng tôi đã quen nhau hơn 3 năm và tình cảm trao cho nhau cũng rất đậm đà, cho nên hai đứa quyết định về ra mắt cha mẹ hai bên để xin sang năm cưới. Mày nghĩ kỹ chứ mà mày quyết định nhanh thế hả? Tao thấy cái thằng Tuấn ở xóm mình thương mày lắm đó. Nhà nó giàu con một nữa, mày ngu quá lại không có chịu. Nhưng mà con chỉ thương anh ấy thôi, ngoài anh ấy con không có lấy ai hết cả. Tao nói mày không có nghe, sau này mày khổ mày đừng có khóc với tao đó. Con với chật cái. Bà nói xong câu đó thì bỏ vào trong nhà. Tôi không biết Phượng nghĩ gì, nhưng đối với tôi khi nghe được câu nói đó làm tôi vừa mừng vừa buồn. Mừng vì mình đã chọn được người bạn đời như mơ ước, nhưng bận vì không biết có lo được cho em hạnh phúc hay không. Tôi nằm đó mà cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống vì sợ em sẽ thấy mà đau lòng. Chỉ thầm nhủ nghĩ: em đã vì mình bỏ đi tất cả, vậy tại sao mình không vì em mà cố gắng để em được hạnh phúc? Trong thời gian 3 ngày ở nhà Phượng, bác gái đã nhiều lần nói chuyện riêng với tôi và câu chuyện chủ yếu xoay quanh Phượng. Bác muốn tôi rời xa con gái của bác để cả nhà khuyên em nhận lấy một người ở gần nhà giàu có hơn tôi để đỡ khổ về sau. Con này, bác không có ý chê bai hay là không có chấp nhận con đâu. Nhưng mà con cũng thấy đó, nhà bác thì chỉ có mỗi mình nó thôi. Lấy chồng mà xa quá thì về lại thăm nom cũng bất tiện. Với lại con cũng nghèo, vậy tương lai của hai đứa sau này sẽ ra sao? Bác mong là con của mình được ấm no hạnh phúc, cho nên là... Nghe thế vậy tôi liền đáp: dạ con hiểu ý của bác, con sẽ hứa cố gắng không để cho em Phượng phải khổ sở sau này. Sau khi tụi con cưới thì nếu bác cho phép, con sẽ về đây để chăm sóc cho hai bác về già. Qua nhiều lần thuyết phục tôi không thành thì bác gái bắt đầu thay đổi thái độ hay làm khó cho tôi. Vì em tôi đã cố gắng vượt qua để làm vui lòng của mẹ Phượng. Qua lần đó Phượng cũng lên Sài Gòn làm với tôi để gom tiền làm đám cưới. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và giấc mộng uyên ương sẽ thành sự thật. Nhưng sự việc không như tôi nghĩ. Sau bao nhiêu lần thuyết phục không thành thì mẹ của Phượng đã dùng đến hạ sách là dùng tiền để mua nhân cách của một con người. Bà đã cho người theo dõi chúng tôi để tìm hiểu chúng tôi sống thế nào. Khi biết hai đứa sống chung và mọi thứ đang khó khăn bà đã một lần nữa đến nói chuyện với tôi khi mà Phượng không có nhà. Hôm nay tôi đến đây đó là để đưa ra cái mức giá để anh có thể rời xa con gái của tôi. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi quá bất ngờ với thái độ và cách xưng hô của bác, càng đau hơn khi bà đưa ra một cái giá chỉ để đổi lấy tình cảm của tôi dành cho Phượng bằng cách đó. Dạ, bác nói gì ạ? Con không hiểu. Tôi biết rõ anh không phải là thương con gái tôi thật lòng. Ý định của anh là muốn nhảy vô hưởng gia tài của nhà tôi chứ gì? Vậy bây giờ anh cứ đưa ra cái giá đi, tôi sẽ trả cho anh, không cần phải mất công diễn tuồng đâu. Dạ bác ơi, con không hề có ý định đó đâu ạ. Chúng con là chúng con thương nhau thật lòng, đến nay đã được mấy năm rồi mà bác. Thân anh nghèo sơ nghèo xác thì nuôi ai nổi mà yêu với trả thương. Tôi không muốn nói nhiều nữa, nếu anh không chịu buông tha con gái của tôi thì đừng có mà trách tôi độc ác. Lúc này tôi như một kẻ điên loạn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để thư chuyện và làm vui lòng bà. Thật sự mà nói, trong tôi lúc này có quá nhiều cảm xúc xen lẫn. Tôi không nghĩ rằng bác lại nói những lời đó với tôi, và càng không thể tin bác ghét tôi đến độ đó. Dạ, con xin bác thương tình đừng bắt chúng con xa nhau. Chúng con thương nhau thật lòng mà, không có vụ lợi gì trong cái chuyện này cả. Bác nói vậy thì cưới xong chúng con sẽ ra ở riêng, không làm phiền đến hai bác. Lúc này bác lớn tiếng hơn và buông lời sỉ nhục tôi nặng nề hơn nữa. Trời ơi, anh nghĩ anh là ai mà anh làm đòi khó dễ tôi hả? Anh là cái thứ cùi bơ cùi bắp mà đòi cưới con gái tôi hả? Tôi nghĩ tình con gái của tôi, chứ không thì cho giang hồ nó giết anh từ lâu rồi đó. Bây giờ không có nói nhiều nữa, muốn bao nhiêu tiền thì nói đi. Lúc này tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc, tôi đã khóc nói trong mặt đắng. Bác, tuy con nghèo thật nhưng mà con có lòng tự trọng và nhân cách của một con người. Nếu bác nói vậy thì bác cứ về đi, con sẽ trả con gái của bác về với bác, con sẽ không lấy đồng nào của bác đâu. Này, nói là phải nhớ đấy, tôi cho anh một tuần, nếu không có như anh nói thì tôi sẽ cho người xuống tận nhà anh để nói chuyện với cha mẹ của anh đó. Sau khi bác ra về, tôi ngồi đó mà khóc. Khóc vì quá nhiều cay đắng của một cuộc tình. Khóc vì mình đã bị người khác chà đạp như một cái rẻ rách. Khóc vì giận bản thân nghèo cho nên bị gia đình người yêu khinh bỉ. Khóc vì bản thân quá vô dụng khi chẳng bảo vệ được tình yêu của mình được trọn vẹn. Qua nhiều đêm tôi suy nghĩ thấy bác nói đúng. Mình đang đứng trong hoàn cảnh tình ngay ý gian, và bản thân của mình còn không biết no đói như thế nào thì làm sao đảm bảo được cho Phượng đây. Cuối cùng tôi quyết định ra đi để cho em quên tôi, mà về với gia đình rồi em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Sáng hôm sau, khi mà cả hai đứa đang ngồi ăn sáng trong căn phòng trọ, nơi mà chúng tôi đã gắn bó với ngày tháng êm đềm hạnh phúc nhất, nhưng nó sẽ không còn nữa kể từ ngày hôm nay. Tôi đau lắm đến nỗi mà không thể thở nổi, nhưng mà phải cố giữ như là không có gì để cho em khỏi bận lòng. Tôi liền nói với em. Em này, hôm nay anh không đi làm, tí nữa anh đưa em về công ty rồi anh qua bên kia chiều anh về. Anh đi đâu vậy mà có cái chuyện gì không anh? À, có cái thằng bạn nó mới nói là bên nó đang tuyển người mà lương kêu cao lắm, anh qua thử coi xem có làm được không. Nên là anh qua, nếu mà coi được thì hai đứa mình qua đó làm luôn. Phải hả chồng, anh đi qua coi rồi về cho em hay nha. Mình còn phải gom nhiều tiền làm đám cưới nữa đó. Nghe câu nói đó của Phượng mà nước mắt của tôi trào ra không ngăn lại được. Tôi phải quay ra ngoài để em không nhìn thấy. Còn em thì đang nghĩ lời tôi nói là thật, cho nên rất vui không suy nghĩ gì nhiều. Thế là tôi quyết định ra đi. Nhưng quyết định đó của tôi đã làm tôi ân hận cả một đời. Nó đã ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Sau khi đưa Phượng đi làm, tôi trở về căn phòng trọ, nơi mà hai đứa có với nhau những tháng ngày êm đềm hạnh phúc nhất. Nó cũng là nơi tôi đón nhận nỗi đau lớn nhất của đời mình. Tôi ra đi không phải vì tôi phụ bạc em, mà tôi không muốn mình chịu thêm lời cay độc nào nữa. Và cũng không muốn em vì tôi mà đánh mất tất cả. Bước chân ra đi mà nước mắt tôi rơi như chưa từng được khóc. Cái cảm giác đó sẽ không ai hiểu được. Nhưng mà dù sao tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Chỉ cầu mong em sẽ được hạnh phúc trọn đời. Tôi đã tháo sim điện thoại, cắt mọi liên lạc từ em và không hề để lại một lời nhắn nào cả. Có lẽ tôi đã quá vô tâm khi mà không hiểu tình cảm em dành cho tôi sâu đậm đến thế nào. Tôi chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại cho chỗ mẹ của Phượng và kêu bác ấy lên đón em về tiết là xong. Sau một cuộc tình đẹp nhiều trắc trở và cay đắng, sau một kiếp người khi mà tuổi đôi mươi, như một cành hồng bị một lữ khách đi ngang đạp lên, rồi quay bước đi mãi không trở lại. Xong cho một người phải đau khổ mà gieo mình xuống dòng nước lạnh giá. Xong cho một kẻ phải ôm theo nỗi hận cho đến tận cuối đời. Tôi bước đi theo dòng đời xuôi chảy, như con thiêu thần chẳng biết đường đi, để cắm đầu vào một ánh sáng huyền ảo để trốn tránh sự thật quá phũ phàng. Sau khi cắt đứt mọi liên lạc với Phượng, tôi lao đầu vào công việc chẳng còn nghĩ gì. Đến hôm nay tôi nhớ lại thì thấy mình lúc đó quá hèn nhát vô dụng, khi không dám đối mặt với thử thách, lại chọn con đường rút lui. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn một tháng, sau khi tôi mới trở lại điện thoại thì nhận được tin nhắn của Phượng. Anh à, em biết anh ra đi không phải để kiếm việc làm, mà anh ra đi vì mẹ em đã xúc phạm đến anh. Nếu anh còn yêu em thì hãy quay về đi, vì mẹ bắt em phải lấy người khác đó chồng ơi. Sau khi đọc tin nhắn, lồng ngực của tôi trở nên không thở nổi. Tôi hiểu em cũng đau khổ chẳng khác gì tôi. Nhưng không, nếu mà quay về thì tương lai của em sẽ thế nào? Mình có lo được cho em hay không? Tôi quỳ xuống đất mà đôi dòng nước mắt cứ tuôn ra. Tôi không khóc, thực sự không hề khóc. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống một cách âm thầm, lặng lẽ. Tôi cầm lấy điện thoại đập mạnh vào tường khiến cho nó bể tan tành. Không, mình phải mạnh mẽ lên. Em sẽ hận mình mà chấp nhận một tình yêu mới, rồi em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh mình mà thôi. Tôi tự nói với bản thân nhằm an ủi phần nào, rồi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, mà cứ bình tĩnh cứ xem như không có gì. Ngày qua ngày kéo dài cả tuần lễ mà vẫn không thể yên lòng, cứ như có một linh tính gì đó mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành. Chẳng hiểu sao tôi lại đi tìm cái sim, rồi mượn điện thoại của một người hàng xóm kế bên phòng để gọi về hỏi thăm tình hình của Phượng thế nào. Nhưng chưa kịp gọi thì có một cuộc lạ gọi đến. Tôi bắt máy. Alo, ai vậy ạ? Anh Hoàng về đi, chị Phượng chết rồi đó ạ. Tôi giật bắn người không tin vào tay của mình. Em là ai mà sao biết số anh mà biết Phượng? Em là em họ với chị Phượng, chị đã tự tử chết 2 ngày rồi anh ạ. Anh về đi, chị nhắn với em là phải gọi được anh về. Tôi không còn biết gì nữa, cứ như trời đất đang quay cuồng làm đảo lộn mọi thứ. Cứ thế tôi cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài đường để đón xe trở về quê của Phượng. Lúc đó chẳng nghĩ gì, đang mặc bộ đồ công nhân cũng chẳng thèm thay, mà cứ như vậy lên xe rồi một mạch về đến quê của Phượng. Công may nhà của Phượng nằm ở đường lớn cho nên xe chạy ngang qua. Khi vừa bước xuống xe thấy trong nhà có rất nhiều người, tôi chạy thật nhanh vào bên trong. Đến trước sân thì đứng khựng lại vì không tin vào mắt của mình. Chiếc quan tài nằm giữa nhà, ảnh của em được đặt trước bát hương đang nghỉ ngút khói. Tiếng khóc, tiếng kinh kệ vang lên làm cho đầu óc của tôi như sắp nổ tung vì sự việc vượt quá sức chịu đựng của tôi. Là nó là cái thằng giết Phượng. Nhìn vào thì thấy mẹ của Phượng đang chỉ thẳng về tôi mà nói lớn. Thế là cả chục người chạy ra đánh tôi. Lúc này tôi chẳng còn biết làm gì, cứ đứng đó cho họ đánh. Dường như tôi cũng muốn chết theo em, cho nên chẳng giải thích hay là đỡ đòn từ những người đó. Cứ thế chẳng biết tôi nhận bao nhiêu cây đá, cây đạp, thậm chí là bao nhiêu cây cây được đập vào người. Đến khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mở mắt ra tôi được một người y tá hỏi. Anh làm cái gì mà bị đánh như vậy? Nhưng mà anh may mắn lắm đó, bị như vậy mà không có chết là chuyện hy hữu đấy. Tôi không trả lời mà chỉ ngồi dậy, nhưng toàn thân của tôi không còn xương thì phải, đau nhức khắp nơi, nhưng cũng gắng đi ra để về lại nhà của Phượng nhìn mặt em lần cuối. Về đến nhà thì Phượng đã được chôn 2 ngày. Như vậy là tôi đã bất tỉnh ít nhất 3-4 ngày. Tôi vào xin phép hai bác được ra thăm mộ của Phượng. May sao họ chấp nhận. Thế là tôi lê từng bước chân nặng nề đau đớn đi ra đến mộ phần của em. Rồi tôi quỳ xuống như không còn sức để mà đứng nữa. Quỳ bên mộ của Phượng suốt 3 ngày 3 đêm mà chẳng ăn uống gì cả. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy lạ, là vì sao tôi liên tiếp chịu nhiều đau thương nhưng vẫn không chết. Con người ta có thể nhịn đói 7 ngày nhưng nhịn uống thì không quá 3 ngày. Thế mà tôi lại không chết. Vì khi tôi nhận thức được mọi việc là khi đang ở trong bệnh viện lần 2. Bác sĩ nhìn tôi đọc kết quả khám cho tôi biết, mà ông ta cũng lắc đầu như không tin vào mắt của mình. Anh bị gãy 3 cái cây xương sườn, bể mất 1 vết dài sau gáy và tay trái bị gãy, máu bầm ở não, Và đặc biệt hơn là 3 ngày nay không có ăn uống gì cả, dẫn đến kiệt sức nghiêm trọng. Anh có phải là con người không vậy? Bác sĩ nhìn tôi hỏi như ông không tin tôi là con người. Vì ông nói không ai có thể sống khi bị bao nhiêu thương tích như vậy, lại còn nhịn ăn mấy ngày liền mà có thể sống. Tôi không nói gì mà cứ im lặng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Tôi nằm viện đó đâu cũng vài ngày thì sức khỏe cũng ổn lại, cho nên tôi xin ra viện. Dù bị bác sĩ ngăn cản nhưng không làm tôi thay đổi được quyết định, nên họ đành để tôi đi. Chẳng biết ai đã trả tiền viện phí cho tôi nữa, nhưng lúc đó chẳng có gì khiến tôi phải bận tâm. Ra viện thì tôi đến nhà của Phượng hỏi thăm nguyên nhân vì sao em chết, thì được biết là em đã nhảy cầu tự tử. Như một kẻ mất hồn cứ đi ra đi vào không biết phía trước là gì. Gần chiều thì tôi đến được cây cầu mà Phượng đã gieo mình xuống để giữ vẹn tấm lòng chung thủy của em dành cho tôi. Nhìn dòng nước đục ngầu chảy xiết mà tôi tưởng tượng ra cảnh em phải vùng vẫy như thế nào khi bị con nước không giữ kia nhấn chìm. Một bước, hai bước, tôi nghe có tiếng ai đó la lớn: "Có người tự tử bà con ơi! Anh ơi, anh mau dậy đi anh ơi!" Tôi mở mắt thì thấy Phượng. Có phải tôi đang nằm mơ không? Tôi ôm chặt lấy em mà gào khóc. Lúc này tôi chẳng cần biết là mơ hay thực, chỉ cần được có em ở bên mình là tôi vui mừng lắm. Rồi cứ như vậy mà tôi ôm chặt lấy em, như sợ em sẽ ra đi mãi mãi. "Nè, làm gì mà ôm em chặt dữ vậy? Yên tâm đi, em không có bỏ anh đâu mà sợ." "Em nói thật hả? Anh biết lỗi rồi, từ nay anh sẽ không bỏ đi nữa. Đừng có giận anh nha." "Thôi đừng buồn nữa, anh mau đi về nhà đi, ngoài này lạnh lắm đó anh." "Ừ, mình về nhà đi em, anh sẽ không làm em buồn nữa đâu." "Anh cứ về trước đi, em có việc phải đi, em sẽ về với anh sau." Em đi đâu, đừng có bỏ anh mà." Một nhành cây rơi vào mặt của tôi làm cho tôi bừng tỉnh, nhìn xung quanh âm u tĩnh lặng như một bãi tha ma. Từng cơn gió rít bên tai cứ như muôn vàn tiếng khóc nỉ non của ai đó vọng lại từ cõi xa xăm. Tôi phải cố gắng mở to mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì mới nhận ra đây là một đoạn sông vắng. Hai bên có vô số dừa nước mọc ven, còn tôi thì đang nằm trên một bãi sình. Đầu tôi kê lên một rễ cây bẩn rất lớn, còn ngoài ra thì chẳng có ánh đèn hay tiếng nói của ai nữa. Tôi lách lại ngồi dựa vào gốc cây bẩn mà cố nhớ lại sự việc gì đã xảy ra. Qua gần nửa giờ suy nghĩ thì tôi nhớ lại được mọi chuyện. Vậy là sau khi biết được nguyên nhân Phượng chết, tôi đã đi đến cây cầu nơi mà em nhảy xuống. Đứng đó nhìn dòng nước trôi đi mà tôi bỗng thấy mình phải đi theo em để chọn ân nghĩa tình. Nghĩ là làm, tôi từng bước đi đến, rồi leo lên thành cầu mà nhảy xuống dòng nước đục ngầu để mong tìm được em. Tôi nhớ khi mà nhảy xuống có tiếng người kêu cứu, mong là cứu giúp tôi. Nhưng có lẽ họ đã không cứu được tôi, dòng nước quá hung dữ đã đưa tôi đi thật xa. Mọi sự việc tôi đều sâu chuỗi lại được gắng tỏ, nhưng có một điều vẫn làm tôi thắc mắc, đó là tại sao tôi lại sống được khi mà gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết kia. Nhìn lại nơi tôi nằm thì cách dòng nước cả vài mét, vậy là ai đã đưa tôi vào bờ? Nếu nói tôi do dòng nước đẩy vào thì không thể, vì là đang mùa lũ cho nên lượng nước không hề dịt, mà nhìn lại thì đúng như vậy, mực nước vẫn đang ở rất cao. Như vậy là chẳng lẽ Phượng đã cứu tôi? Rõ là tôi đã gặp em và chính em đã đánh thức tôi dậy và kêu tôi về. Đúng rồi, chính là Phượng, là vong hồn của Phượng đã cứu tôi, chứ không còn ai khác nữa. Nước mắt của tôi lại rơi xuống, lòng chợt nhói lên từng cơn như muốn vỡ tung. Hiểu rồi, em đã không muốn tôi chết, nếu vậy tôi phải sống. Sống thật tốt để em yên lòng nơi chín suối. Bây giờ thì trời đã quá khuya, cho nên chẳng thể tìm được phương hướng mà về lại nhà Phượng. Cho nên tôi ngả lưng vật bần được một hồi. Có lẽ do tôi đã thấm mệt cho nên ngủ quên lúc nào chẳng biết. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành, từng tia nắng rọi thẳng vào mặt làm lóa mắt, đánh thức tôi dậy, lờ mò tìm hướng để đi về nhà. Nhưng mãi gần 2 giờ sau mới đi ra được một con đường mòn để hỏi thăm người ta. Lúc này thì tôi cảm nhận được cái đói đang cồn cào bao tử của mình. Toàn thân thì ê ẩm chẳng muốn nhấc lên, nhưng phải cố mà vượt qua. Đi đâu khoảng gần tiếng đồng hồ thì quá mệt mỏi, tôi gục xuống ven đường vì kiệt sức. Nhưng may sao gia đình của Phượng đã đổ xô đi tìm kiếm tôi. Vô tình thấy tôi còn sống, Họ mừng rỡ chạy lại rồi chăm sóc cho tôi. Ăn uống một hồi sau thì mới đủ sức để đi về. Có lần nhảy cầu tự tử như không thành thì toàn bộ gia đình của Phượng rất yêu quý tôi. Họ không còn căm ghét mà lại rất lo lắng chăm sóc cho tôi đến khi khỏe hẳn. Mà cũng nhờ lần đó thì mẹ Phượng cũng thay đổi thái độ, không còn coi thường. Mà bác đã hối hận khi chia rẽ tình cảm của hai đứa, để rồi phải mất đi đứa con gái duy nhất. Bác ngồi trên giường chăm sóc cho tôi mà kể lại rồi khóc rất nhiều. Tôi cũng không trách bác làm gì, vì hiểu cha mẹ nào chẳng muốn cho con cái được êm ấm về sau. Tôi chỉ biết an ủi rồi khuyên bác đừng quá đau buồn, cũng chẳng biết làm gì hơn. Phải chi người mẹ kia chịu lắng nghe và chia sẻ đôi chút với con gái thì bà đã không còn mất con. Phải chi bà đừng quá xem trọng đồng tiền để rồi nhận lại kết quả cay đắng như vậy. Tôi nghĩ đây chỉ là một trong những hàng ngàn vụ việc như vậy đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đến bây giờ. Vì đây là câu chuyện mà nhân vật chính kể lại, cho nên chúng tôi mới biết. Trên thực tế thì còn rất nhiều trường hợp khác mọi người không dám nói ra mà thôi. Tôi ở lại nhà của Phượng đến ngày làm dỗ 49 ngày. Một phần để tôi an ủi với hai bác. Phần khác tôi để tang của em đến đó để coi như là giữ trọn đạo nghĩa. Vì tôi còn phải lên thành phố để làm nuôi sống bản thân và chăm sóc cho cha mẹ già, cho nên không ở đó lâu được. Ngày tôi rời xa quê của Phượng, hai bác tiễn tôi lên xe, nhưng mà không dặn dò nhớ về thăm hai bác, còn cho tôi rất nhiều đồ ăn, tiền bạc để làm lộ phí đi đường. Chiếc xe từ từ lăn bánh lướt qua ngôi nhà của em. Từng hàng cây cứ đu đưa như vẫy gọi tôi vậy. Vội vàng quay đi không dám nhìn lại vì sợ mình yếu mềm. Cứ thế thời gian cứ trôi và trôi mãi. Tôi phải lao đầu vào làm việc và quên mất đi rằng mình chưa quay lại thăm em đã tận 3 năm trời. Lúc này tôi đang quen một cô gái, tình cảm cũng rất đậm đà. Cả hai cùng làm công ty, cho nên được gặp nhau mỗi ngày. Vì thế mà dù biết lâu rồi chưa về thăm mộ của Phượng, nhưng vẫn không dám về. Vì một người đàn ông phải có trách nhiệm với những gì mình làm và lời nói. Nếu đã nói yêu ai thì không được tư tưởng nghĩ về một người khác. Chắc có lẽ tính của tôi quá bảo thủ, cho nên tôi vô tình làm cho vong hồn của Phượng oán giận mình thực sự. Đỉnh điểm của sự việc chính là ngày đám cưới của tôi. Sau khi tiếp đãi họ hàng bạn bè xong, tôi đi vào trong nhà vệ sinh. Vì cũng uống khá nhiều, vừa đi vừa đóng cửa lại chưa kịp làm gì thì tôi đang nghe có tiếng ai đó khóc. Lắng tai nghe xem ai lại khóc vào giờ này thì không còn nghe thấy gì nữa. Thế vậy thì tôi bỏ qua, thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Vui quá ta ơi, hôm nay người ta cưới vợ bỏ rơi mình rồi. Dù tiếng nói rất khẽ nhưng mà âm thanh cứ như đang kể sát bên tai mà nói. Trong bụng nghĩ chắc đứa bạn nào đó đang chọc ghẹo mình, cho nên tôi lên tiếng hỏi. Nè, ai mà chơi nhát ma tôi vậy hả? Để tôi yên nào. Ừ thì làm gì thì làm đi, có ai nói gì đâu. Một lần nữa giọng nói lại cất lên. Lần này tôi mới để ý thấy có gì đó rất lạ. Đây là bên nhà vệ sinh nam, tại sao lại có tiếng của phụ nữ? Chẳng lẽ cô nào bạo dạng đến như vậy? Tôi nói thầm ở trong bụng như vậy vì có phần khó hiểu, nhưng tôi phải đứng tim khi nghe. Bộ của nam nữ không vào được hả? Trời đất, làm sao có thể? Tôi đâu nói ra sao cô lại biết được suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu thấy sợ cho nên hỏi lần nữa. Này, ai phá tôi vậy hoài hả? Mất lịch sự quá rồi đó. Chưa đâu, còn dài dài mày chờ đi. Lần này tôi xém đi ra quần rồi. Giọng điệu bây giờ không còn nhỏ nhẹ thánh thót mà cứ như đang giận lắm thì phải. Tôi cố không nghĩ tới nữa, giải quyết xong luôn một thể để còn đi ra ngoài tiếp khách. Sau mọi thứ, tôi ra ngoài rửa tay lấy một ít nước cho vào mặt để tỉnh táo lại. Ngước lên nhìn vào gương thì tôi muốn té xỉu khi có một khuôn mặt tái mét. Tóc thì ướt như là vừa tắm xong, nước vẫn còn chảy thành dòng. Còn đôi mắt thì sâu vô như là hai cái hố, từ sâu trong đó chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Quá kinh hãi, tôi la lên quay lại thì không có gì cả. Đảo mắt nhìn cho kỹ nhưng vẫn không có. Tự trấn an là do mình say rượu rồi thấy ảo giác. Thế là tôi đi ra ngoài để tiếp tục. Thì một lần nữa tôi chết đứng tại chỗ. Khi mà một người đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi như một kẻ thù, Cái đáng sợ nhất chính là nó đang lơ lửng trên không. Tay chân như đang bị xích vào đá sau đó mà không thể di chuyển được chút nào. Còn đôi mắt thì biết là cảnh tượng quá đáng sợ, nhưng cũng chẳng thể nhắm lại để không thấy mà cứ mở thật to, như là muốn gom hết mọi hình ảnh ấy vào trong đầu. Rồi bỗng một tiếng phụt phát ra phía sau cái dáng người đó, thì đôi mắt của tôi liếc về sau, thấy một cô lao công đi vào. Nhìn lại thì không còn thấy gì nữa. Lúc này cơ thể của tôi lại mềm nhũn ra như cọng bún mà quỵ xuống nền gạch. Nè, cậu có sao không hả? Hôm nay làm chú rể mệt quá rồi hả? Giọng của cô lao công hỏi thăm chọc tôi, vô tình làm tinh thần của tôi như mở hội. Tôi đứng dậy nói với cô. Dạ con không sao cô ạ, chắc do uống hơi nhiều quá, cảm ơn cô. Tôi đi ra ngoài tiệc cưới mà không sao gạt bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ để không bị ai đó phát hiện. Sau khi đám kết, tôi mới đưa vợ về nhà, vì đám được đãi ở một nhà hàng do hai bên gia đình ở xa. Chứ tôi làm công nhân ở thành phố, vì vậy mà tập trung lại đặt tiệc ở nhà hàng cho tiện. Hai vợ chồng ngồi đếm tiền mừng thì có tiếng động lớn phát ra trong nhà vệ sinh. Đi vào xem có phải con chuột nào lại phá hay không, nhưng chẳng thấy gì. Nhìn quanh cũng không thấy đồ dùng bị thay đổi, cho nên tôi quyết định quay ra ngoài. Thì bỗng đôi mắt của tôi lướt qua tấm gương treo trên tường, thì thấy rõ một khuôn mặt tái mét đang nhìn tôi. Trời đất, lại là khuôn mặt đó. Tôi ngã lưng vào trong tường cố đứng vững hơn, thì bỗng nghe tiếng của vợ tôi hỏi. Anh làm gì mà lâu thế hả? Bộ con chuột nó lại vào phá cái gì hả anh? À không em ạ, anh đang rửa mặt. Cô nói vài tiếng để cho vợ đừng lo, vì đêm này là đêm tân hôn của hai vợ chồng, nếu để em biết chuyện thì không tốt chút nào cả. Thì bước ra ngoài bỏ qua cái khuôn mặt kinh dị kia mà cố bình tĩnh hơn. Sau một hồi hai vợ chồng cũng làm xong mọi thứ để đi ngủ vì cũng đã thấp mệt. Đang nằm thì nghe tiếng của ai đó nói. Thôi không phá nữa, đêm tân hôn của người ta mà, thời gian còn dài. Tôi đứng người khi nghe câu nói đó. Tôi ngồi bật dậy mở đèn xem có ai không, vì tiếng nói đó cứ như đang bên cạnh tôi vậy. Anh ơi, anh làm gì mà mở đèn lên vậy? Em đang ngủ mà anh. Vợ tôi bực mình lên tiếng phàn nàn, rồi lấy cái mền trùm cái mặt lại để không bị chói mắt. Tôi giã đỏ nói. Hình như là có chuột sau đó, cho nên là anh mở đèn coi thử. Tôi nằm xuống để cố dỗ giấc ngủ, để lấy sức mai còn nhiều việc phải lo. Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tôi giật mình, mở mắt ra xem thì đã là 8 giờ sáng. Nhìn qua thấy vợ tôi không có ở bên cạnh, thì nghĩ ra bên ngoài làm việc nhà hay là đi mua đồ ăn sáng. Nhất là mình nhiều việc phải đi làm, cho nên đi rửa mặt tắm một cái cho tỉnh táo. Bước vào trong nhà vệ sinh, thấy vợ của mình đang ngồi trong đó, tôi liền hỏi. Em làm gì ngồi đó? Tắm. Hết biết em luôn, tắm mà không có cởi đồ ra mà lại để như vậy mà tắm. Anh lại cởi cho em đi. Tôi lúc này cũng thấy có cái gì đó lạ lạ, vì giọng của mình đâu phải như vậy. Với lại từ nãy đến giờ chỉ ngồi đó cúi đầu xuống, làm tóc xõa che kín mặt mà lại không hề cử động chân tay. Nghĩ vợ mệt khan tiếng rồi bệnh, cũng không chừng. Tôi đi vào vừa chạm vào người cô ấy thì tôi vội vàng rụt tay lại, vì nó còn lạnh hơn cả nước đá. Anh làm gì vậy? Bộ không dám đụng vào người em à? Sao người em lạnh dữ vậy? Em bị bệnh sao? Tôi hỏi nhưng vẫn không dám động vào người vợ. Cũng chẳng biết có gì khiến hay không, mà trong lòng của tôi cứ thấp thỏm lo lắng. Cô ấy lại lên tiếng hối. Anh có định cởi áo giúp em không? Hay là để cho em bệnh chết? Nghe cô ấy nói tôi cũng mắc cười, vì nghĩ vợ mình cũng biết làm trò nũng nịu. Mà chẳng lẽ vợ chồng mà không làm được cái việc nhỏ như vậy? Thế vậy tôi đến vén áo lên để cởi ra, thì một miếng thịt rơi xuống nền gạch. Tôi té ngã về sau đập đầu vào tường rất mạnh, lắp bắp nói. Sao lưng của em? Tôi càng điếng người hơn khi nhìn thấy miếng thịt ấy có hàng ngàn con giòi cứ nhung nhúc bỏ ra ngoài. Rồi bỗng cô ấy cất một tiếng lên nghe ghê rợn, từ từ quay người lại. Tôi không thể hình dung ra được đó là ai, vì toàn bộ khuôn mặt đã biến dạng, đôi mắt cũng chẳng còn. Chỉ như vậy thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Anh ơi! Tôi mở mắt ra thì vợ của mình đang ngồi đó, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sao anh lại ngủ ở trong này, anh bệnh phải không? Nhớ lại chuyện mình vừa gặp, vội ngồi dậy lùi về phía sau hỏi trong lo sợ. Cô là? Trời ơi, em là vợ của anh này, có cái chuyện gì anh sợ dữ vậy? Nhìn nét mặt lúc này có thêm phần bực tức vì chồng của mình tự nhiên không nhận ra mình, hỏi cứ như một kẻ xa lạ. Và tôi đứng lên chống hai tay lên eo hỏi với giọng giận dữ. Bây giờ anh muốn sao? Vừa mới cưới xong anh muốn bỏ tôi phải không? Lúc này tôi mới cảm nhận được sau gáy của mình rất đau, với lại khuôn mặt đúng là vợ của mình, cho nên tôi đứng lên ôm vợ mà nói. Đừng giận anh, em biết từ lúc quen nhau tới giờ anh có làm gì em buồn đâu, chỉ là vài chuyện đêm hôm. Mà thôi, mình ăn sáng đi còn làm việc, anh sẽ kể lại cho em nghe, đừng có giận nha. Tôi cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho vợ của mình nghe, vì không muốn em hiểu lầm rồi tình cảm của vợ chồng lạnh nhạt đi. May mà em là người vợ hiểu chuyện, cho nên đã cảm thông và luôn an ủi tôi, còn mua đồ về cúng vái cho linh hồn của Phượng được yên nghỉ. Qua lần đó thì cũng yên lặng được một thời gian. Gần cả năm hai vợ chồng tôi không gặp chuyện quái đáng gì nữa. Cho đến ngày giỗ của Phượng thì lại một lần nữa làm tôi sắp chết. Do cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới cho nên kinh tế còn khá khó khăn. Vì vậy mà tôi cứ lao đầu và làm quên mất ngày giỗ của Phượng. Tới hôm đó khi mà đi làm về, cũng tầm 11 giờ khuya, tôi đang chạy xe bon bon trên con đường từ công ty về nhà, đi qua một đoạn đường vắng vẻ gần 2 cây số. Dù biết về khuya qua đoạn đường này thường không an toàn, nhưng do công việc cho nên tôi đành chịu. Ánh đèn xe pha sáng một đoạn đường, tiếng xe máy vẫn còn chạy ngon lành, thì bỗng nó kêu lạch tạch lên vài tiếng rồi tắt lịm. Chết mẹ rồi, hết xăng lúc này. Nhìn quanh thì biết ngay đoạn đường vắng nhà, xem ra lần này phải đẩy bộ về nhà. Thật ra tôi không sợ dẫn bộ, mà là sợ bọn nghiện nó đánh cướp thì nguy, vì trước cũng có vài người đã bị cướp ở chỗ này. Mà thêm cái nữa khiến cho tôi rùng mình, đó là hai bên là khu nghĩa địa. Khu nghĩa địa này chạy dài hơn cây số, vì vậy mà chẳng có nhà cửa, cho nên lắm chuyện kinh dị cũng không thể thiếu. Tôi xuống xe dẫn bộ được gần 10 phút thì thấy một cô gái đứng bên đường, mặc một bộ váy màu vàng ngặt. Thoáng nhìn cũng tạm hiểu cô gái này con nhà khá giả. Đi gần tới thì cô ấy vẫy tay kêu tôi. Nói thật, ở một nơi vắng mà gặp người con gái như vậy, nếu mà chạy xe chắc chắn tôi không dám dừng lại. Nhưng cái này mình đi bộ làm sao có thể tránh khỏi, cho nên bạo gan đến gần rồi hỏi. Sao cô lại ở đây giờ này? Dạ, em vừa bị bọn nghiện nó bị cướp xe rồi ạ. Em cũng đi bộ được gần 10 phút, may sao mà thấy anh tới đi cùng cho nó đỡ sợ. Tôi quan sát thì cũng thấy như là vừa bị cướp, tay có thêm vết chảy xước còn dớm máu, cộng thêm quần áo cũng đã dính đất lèm luốc, cho nên tôi tạm tin và hỏi thêm. Trời ơi, sao em lại đi khuya vào cái lúc này chứ? May là chị bị lấy xe thôi đó. Cô gái cúi đầu xuống nói với cái giọng buồn hơn. Em biết là đi khuya qua đoạn này nguy hiểm, nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của người yêu em. Anh ấy chết 4 năm nay rồi. Tuy biết đã khuya nhưng mà em phải lên để chứng minh em không quên anh. Lần đầu anh thấy người con gái như vậy đó, nhưng mà an toàn cho em mới là quan trọng chứ. Ngày mai em đi cũng đâu có muộn. Ngày mai 10 giờ em phải qua Mỹ với gia đình, vì thế mà em phải đi trong đêm để ở bên mộ anh ấy thời gian nữa. Tôi cũng không nói gì thêm, vì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, và chuyện gì cũng có cái lý để người ta làm. Tôi với cô gái lạ đi với nhau gần nửa tiếng thì cô ấy hỏi. Mà xe của anh bị sao vậy à? Chẳng là hết xăng hay sao đó, anh đi về trễ còn gặp cái này đúng là xui. Cũng may là qua em đi cùng cho nó đỡ buồn. Đỡ buồn hay là đỡ sợ hả? Cô gái hỏi rồi cười như chọc tôi, làm tôi cũng ngại hết đường nói. Tôi chỉ gãi đầu cười rồi nói. Ờ thì sợ chứ sao không em, mà anh sợ ma sống hơn là ma chết đó. Em thì chẳng sợ gì cả, hồi nãy mệt quá em ngồi trước một ngôi mộ nghỉ đó, thế anh đi lên mới ra đó đi quá giang. Đi bộ mà cũng có giang nữa hả? Anh coi lại coi lúc xe bị hư gì chứ không phải là hết xăng thì sao. Đi bộ em mỏi chân lắm rồi. Con nàng chụp cái mỏ ra điệu làm nũng với tôi, nhìn mà bật cười. Thế vậy tôi khựng xe lại để kiểm tra xem xe bị gì. Mà nắp xăng thì xe vẫn còn đầy bình, vậy mà làm bộ dẫn nãy giờ. Tôi lên để một cái nó liền nổ máy ngon ơ. Mẹ mày kiếm chuyện với tao lúc nửa đêm vậy hả? Tôi nghĩ thầm như vậy, vì lúc nãy để hoài không chạy, cho nên nghĩ là hết xăng, vì kim xăng đã bị hỏng không báo. Mà cũng làm biếng kiểm tra cho đến dẫn bộ. Vui quá, xe chạy được rồi, không phải lội bộ nữa. Nhìn cô ấy vui như một đứa trẻ được cho quà trông đáng yêu làm sao, cho nên tôi bật cười thầm nghĩ, thôi thì tôi đưa cô ấy đến tận nhà bạn trai cô ấy vậy. Bây giờ coi như là có duyên, anh sẽ đưa em đến tận nhà bạn trai em. Chứ giờ khuya rồi, con gái đi một mình cũng nguy hiểm lắm. Nếu em tin ở anh, anh cho em đi nhà đến nơi thì em còn gì vui hơn nữa à? Chỉ cần được đến đó với người anh là em đã chấp nhận mọi thứ. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều vì lúc đầu nghe cô ấy kể lý do đi đêm mới gặp nạn như vậy, cho nên tôi muốn giúp đỡ vậy. Tôi gọi điện báo cho vợ là có việc cho nên sáng mai mới về. Tôi bắt đầu cho xe chạy theo chỉ dẫn của cô gái. Gần 2 tiếng sau tôi thấy cảnh vật có cái gì đó thân quen với mình. Nhưng rồi nghĩ là miền quê thì cảnh vật thường giống nhau. Cứ như vậy chạy rồi hai người trò chuyện rất vui. Đến rồi anh ạ. Tiếng của cô gái bất ngờ làm cho tôi giật mình đạp thắng, cho nên xíu chút nữa là hai đứa liền té. Em làm gì mà chờ tí nữa mới nói, làm cho anh phanh gấp tí nữa thì xong rồi đó. Dạ, tại em lo nói chuyện quên khi nhận ra tới nơi thì vội vã la anh. Nhìn xung quanh thì cũng có nhà có cửa, nhưng do trời đã quá khuya cho nên mọi nhà đang ngủ hết. Nhìn cũng khá yên tĩnh và sợ, tôi nói với cô ấy, vậy anh về luôn nha, em vào trong đi. Khoan đã. Cô ấy có vẻ như đang muốn nhờ cái gì đó thì phải. Nhìn được bộ mắt cười, anh hay là anh ở đây với em ra mộ thăm rồi gần sáng đưa em trở lại đó được không anh? Cô nàng kéo dài tiếng anh ra, rồi nắm lấy tà áo mà kéo mà bứt, làm tôi bật cười. Thôi thôi, em làm hơi rách cái áo của anh, không có áo cho anh thay đâu. Vậy là anh đồng ý rồi đó nha. Anh đi vào ngồi trước sân đi, em vào lấy nước ra uống. Cô nàng làm một tăng chẳng để tôi nói mời chào, rồi chạy vào trong nhà lấy nước cho tôi. Tại em sợ anh ngại cho nên để anh ngồi chờ, em ra sau thăm mộ anh ấy tí rồi em ra ngay. Mà nhà không có ai sau em, cha mẹ của anh ta đâu? Dạ, nhà này là của hai đứa mua, định cưới xong rồi sẽ ở, nhưng mà chẳng may. À, anh hiểu rồi, em cứ đi làm việc của mình đi, anh sẽ ngồi đây chờ. Sau khi cô ấy đi thì tôi đi dạo quanh sân, nhìn mấy hàng hoa hồng mà cảm giác sao quen quá. Cũng đã gần 10 phút tôi đi lại cái bàn uống nước để chờ. Tuy cũng ngại nhưng mình đã giúp thì giúp cho đến cuối, chứ giữa chừng thì cũng không phải. Tôi ngồi đó do hiu hiu thổi làm cơn buồn ngủ kéo đến, rồi tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Hoàng, sao con không vào trong nhà mà nằm ở đó sương gió thế này? Nghe tiếng kêu tôi giật mình tỉnh dậy, cứ nghĩ là cô ấy đã ra, mà mắt ra đã thấy mẹ của Phượng. Bà nhìn tôi với một ánh mắt yêu thương. Còn vẫn nhớ ngày giỗ của con bé mà về sao? Về sao không vào nhà ngủ mà nằm ở đây? Tôi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến. Nhìn lại thì tôi đang nằm trên mộ của Phượng. Tôi cứ như kẻ trên trời rơi xuống, chẳng biết hay là hiểu cái gì đang xảy ra. Tôi tự đặt ra cho mình một câu hỏi, cô gái đêm qua đâu, sao mình lại về đây được? Sự việc ngoài sự tưởng tượng của tôi, ngồi đó một hồi lâu mới bình tĩnh trả lời, nhưng không có chuyện gì để cho hai bác khỏi lo. Dạ không có gì đâu ạ, tại con về muộn quá cho nên ra đây ngồi luôn ạ. Nói để cho hai bác đừng lo, trên lúc này tôi hiểu Phượng đã dẫn tôi về đây bằng cách hóa thành người khác nhờ tôi giúp. Cậu muốn tôi về ngày giỗ của mình. Tôi đã tệ quá khi đã quên mất ngày giỗ của em. Tôi phải điện thoại về nói dối với vợ là mình đang đi đám ở nhà bạn, cho nên chiều mới về nhà. Qua hôm đó tôi không thấy gì hay là bị Phượng về phá nữa. Cuộc sống của hai vợ chồng được êm đềm trôi qua như con nước lững lờ trôi xuôi theo dòng chảy về với lòng đại dương. Sự việc được im lặng đến gần 3 năm sau. Ngày hôm đó đúng giỗ lần 8 của Phượng mà tôi cũng không nhớ lúc này thì vợ chồng tôi có một cô công chúa kháu khỉnh cho nên chẳng còn nhớ gì nữa. Đêm hôm đó đang ngủ say thì nghe tiếng ai đó gọi cửa. Anh Hoàng ơi, mở cửa cho em. Tôi giật mình dậy chẳng hiểu ai lại đi gọi cửa vào cái giờ này. Vợ tôi nghe được thì khổ tôi, cho nên đi ra mở cửa xem là ai. Cũng định bụng la cho một trận vì cái tội đùa không đúng lúc. Mở cửa ra tôi thấy một người con gái đang đứng bên ngoài, nhưng lại quay mặt ra phía đường. Tôi cào nhỏ nói, cô là ai sao lại gõ cửa nhà tôi giờ này? Nếu mà vợ tôi không biết hiểu lầm tôi thì sao? Người con gái đó vẫn không nói gì. Tôi chỉ nghe tiếng thở dài để buồn thảm. Tôi lên tiếng hỏi lại một lần nữa, này sao không có nói gì hả? Cô là ai và kiếm tôi có chuyện gì vậy? Cô ta vẫn không quay lại mà cất tiếng vài tiếng nhẹ như là buồn thảm lắm. Anh quên em rồi sao? Mai là ngày giỗ của em, anh về thăm em nhé. Tôi cảm nhận lúc này như có ai đó lấy cục nước đá thả sóng lên lưng của tôi vậy, lắp bắp nói: Cô, chẳng lẽ em Hà Phượng? Lúc này cô gái kia mới quay mặt lại phía của tôi, mái tóc dài bay phất phơ che khuôn mặt từ từ lộ ra làm cho tôi chết đứng. Em hiện về với một khuôn mặt kiều diễm đáng yêu của ngày xưa. Em nở một nụ cười làm lộ ra những chiếc răng trắng, trông duyên dáng làm sao. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em rồi tự dưng hai hàng nước mắt tự chảy thành dòng. Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy. Em không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười cúi đầu nhẹ nhàng. Hình bóng của em dần tan theo làn sương khói vào màn đêm. Tôi đứng đó hồi lâu, lau dòng lệ còn ướt, rồi cũng lặng lẽ đi vào nhà nằm ngủ. Sáng hôm sau tôi đi vào công ty xin nghỉ một ngày, nhưng chớ chiều thầy lại không xin nghỉ được. Dù tôi năn nỉ thế nào, còn bị dọa nếu nghỉ là cho thôi việc luôn. Bây giờ chỉ mình tôi làm vợ thì ở nhà chăm con, vì mới hơn 2 tuổi còn nhỏ, cho nên mợ phải ở nhà chăm con một mình. Vì thế mà tôi đâu dám liều không khéo cả nhà đói. Thế là tôi lại vào làm, trong bụng cứ buồn vì biết Phượng sẽ buồn lắm. Nhưng biết phải làm sao đây? Tôi cứ như vậy mà làm, đâu biết ở nhà vợ con tôi đang gặp nguy hiểm. Vợ tôi kể lại cho tôi biết, hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau trong nhà. Con bé nhà tôi rất năng động, đi chưa giỏi nhưng nói chuyện thì rất rõ. Vì thế mà mẹ nó mệt khi phải trả lời cho nó biết bao nhiêu câu hỏi. Đang ngồi thì con bé lên tiếng gọi mẹ: Mẹ ơi, sao mẹ không mời cô vào nhà? Vợ tôi nhìn lên thì chẳng có ai, nhìn lại thì nghĩ trẻ con hay nói vu vơ, cho nên cũng nói nương theo: Chắc là cô có việc không vào. Đâu có, cô kêu con nói với mẹ là bảo vào nhà chơi mà. Vợ tôi bắt đầu nhìn ra một lần nữa nhưng chẳng có ai, nhìn lại thì con gái nó đang chơi một mình cho nên cũng không nói gì nữa. Vợ tôi vào bếp để nấu ăn cho con, lo làm mà quên để ý, khi nhìn lại thì chẳng thấy con gái đâu cả, cho nên chạy ra ngoài sân tìm cũng không có, lại đi qua nhà hàng xóm xem cháu có qua chơi không thì người ta nói: Ta thấy bầy dẫn nó đi ra cái cây đó chơi mà. Vì nhà tôi thuê phía sau có một khoảng trống có mấy cây xoài mát, cho nên nhiều người chiều hay dẫn con ra đó để chúng nó có bạn chơi với nhau. Lúc này nhiều người lo lắng chạy đi tìm phụ vì sợ bị bắt cóc. Khi chạy ra thì kiếm chẳng thấy người đâu. Người hàng xóm lúc này đã lên tiếng: Ta thấy có người dẫn nó ra đây này. Tại lúc đó ta đang rửa mặt cho nên cũng không có nhìn rõ, với lại thấy giống mày cho nên là cũng không có để ý. Mọi người cùng nhau tìm gần tính sau thì một anh thanh niên đang theo học tại một trường đại học lên tiếng: Trời ơi, con bé nó ở trên cây, sao nó lại có thể trèo lên cái cây như vậy chứ? Nghe cậu ta nói, ai cũng nhìn lên cây thì tái mặt, vì không thể ngờ được một đứa trẻ 3 tuổi là có thể trèo lên cái cây cao cả chục mét. Mọi người chạy đi lấy nệm ra để đỡ, lỡ cháu có rơi thì cũng đỡ nguy hiểm. Hai người thanh niên trèo lên cây rất vất vả mới lên được, vậy mà chẳng hiểu sao con gái của tôi nó ngồi ngắm cảnh ngon lành. Sau khi đưa con gái của tôi xuống đất an toàn thì mọi người hỏi con bé. Nó nói ai cũng tái mặt: Sao con lên được đó? Dạ, cô đó kêu con lên ngồi chơi, cô ấy còn cho con ăn kẹo ngon lắm mẹ ạ. Mọi người hỏi thế cô đó đâu thì con bé liền nói: Cô ấy đang đứng đó kìa. Con bé chỉ tay về hướng cây xoài mà vừa nãy đang ngồi trên đó. Mọi người ai cũng run sợ nhìn về hướng đó nhưng chẳng thấy gì. Có người mạnh dạn đến gần cây nhìn lên trên để xem nhưng cũng chẳng có gì cả. Có sự việc con bé nhà mình gặp chuyện không thể nào quên, luôn sống trong lo sợ. Mình biết Phượng chưa chịu đi đầu thai, vẫn còn vương vấn trần gian là vì mình. Sự việc cứ như vậy mà tái diễn, cứ mỗi năm đến ngày giỗ mà mình không nhớ đến để về, thì coi như nhà mình gặp chuyện. Nhưng mà có điều là cô ấy không có ý hại vợ con của mình, mà là chỉ chọc ghẹo như vậy. 10 năm là khoảng thời gian tôi sống trong sự ân hận của bản thân. Không chỉ như vậy mà tôi phải sống trong sự dày vò thân xác cả tinh thần. 10 năm trôi qua em vẫn không hề siêu thoát, em vẫn bên tôi mỗi ngày. Này tôi chỉ muốn nhắn với em một lần sau cuối, em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Anh ra đi không phải vì anh hết yêu em, mà là vì anh nghèo, không thể lo cho em có được một cuộc sống như em mơ ước. Anh xin lỗi.